Khi người đàn ông yêu. Chương 42. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau vừa lúc là cuối tuần. Khang Tư Cảnh không cần đến công ty nên đưa Phương Tình đi kiểm tra thai sản. Phương Tình đi khám thai cũng tiện thể kiểm tra thân thể một chút. Bởi vì kiếp trước bị ung thư vú, cho nên một đời này cô luôn định kỳ đi kiểm tra để sớm phát hiện còn có thể chữa trị. Chỉ là lúc này đây, bác sĩ xem giấy xét nghiệm một lúc sau lại vẻ mặt lo lắng nói. Cô gần đây có tiếp xúc với Thủy Ngân hay không? Cô cùng Khang Tư Cảnh nhìn nhau. Khang Tư Cảnh sắc mặt có chút ngưng trọng. Hỏi, ý bác sĩ là, bác sĩ nói, hàm lượng Thủy Ngân trong người Khang phu nhân hơi cao. Hiện tại cũng chưa có ảnh hưởng nghiêm trọng lắm. Nhưng nếu tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với đứa bé trong bụng. Phương Tình nghe lời này sợ hãi vô cùng. Cô nói, thức ăn dùng hàng ngày đều là được người nhà lựa chọn kỹ càng. Mỹ phẩm hàng ngày cũng đều là loại dành cho phụ nữ có thai. Cho nên không thể có chuyện tiếp xúc với Thủy Ngân. Bác sĩ cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng qua kết quả xét nghiệm nước tiểu thì hàm lượng Thủy Ngân có chút cao. Theo như lời Khang phu nhân nói thì không thể xảy ra chuyện này. Chẳng nhẽ là nhầm lẫn. Lời này nhưng thật ra đem Phương Tình cấp hỏi mộng. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều là được cơm bưng đến tận giường cho nên cô cũng không dám chắc chắn liệu có Thủy Ngân bên trong hay không. Từ bệnh viện đi ra, sắc mặt của cả hai đều nghiêm trọng. Tuy rằng bác sĩ nói rằng hiện giờ hàm lượng thủ ngân như vậy cũng chưa có ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến sức khỏe. Uống nhiều sữa một chút thì không sẽ không sao. Nhưng Phương Tình vẫn cảm thấy lo lắng. Anh nói xem, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Em rốt cuộc là ở đâu tiếp xúc với Thủy Ngân chứ? Khang Tư Cảnh kéo cô ôm vào trong lòng. Vỗ vỗ đầu vai cô nói. Anh sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Em không cần lo lắng. Anh sẽ không để em và cục cưng xảy ra chuyện gì. Ngữ khí của Khang Tư Cảnh mang lại cho người ta một cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Tựa như chỉ cần có anh thì bất cứ chuyện gì cũng không sợ. Phương Tình cũng từ từ bình tĩnh lại. Phương Tình về đến nhà lúc sau cẩn thận hơn một chút. Tạm thời không dám dùng mỹ phẩm. Phương Tình từ khi mang thai luôn ăn cơm tối sớm hơn mọi người một chút. Cho nên bình thường đều là tự mình nấu. Cô nghĩ lại lời bác sĩ nói. Liền đối với đồ ăn lúc này không biết có nên ăn hay không. Nhưng nghĩ rằng những món này đều là mẹ cô nấu nên không thể có khả năng làm hại mình. Đang định cầm thìa lên. Khang Tư Cảnh đột nhiên từ trên lầu đi xuống. Trực tiếp cầm bát canh gà lên đổ vào thùng rác nói. Trước tiên đừng ăn gì hết. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đang ngồi ở phòng khách nói chuyện. Hôm nay là cuối tuần nên Mạc Khởi Văn không phải đi học. Ngồi bên cạnh Khang lão tiên sinh nói cười oi vui vẻ. Hành động này của anh khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Phương Lận Chi liền tiến tới vẻ mặt lo lắng nói. Làm sao vậy Tư Cảnh? Khang Tư Cảnh hướng bà cười xem như trấn an. Sau đó lấy di động đưa ra trước mặt mọi người nói. Hôm nay con đưa Phương Tình đi khám thai. Bác sĩ nói rằng trong cơ thể cô ấy có hàm lượng thủy ngân cao. Thứ này nếu tích lũy lâu trong cơ thể sẽ sinh ra độc tố. Thậm chí còn có thể tử vong. Lời này nói xong, sắc mặt mọi người đều biến hóa. Lưu Tâm Lan gấp đến độ đứng bật dậy tiến về phía Phương Tình nói. Phương Tình con hiện tại. Khang Tư Cảnh vội an ủi bà nói. Phương Tình hiện tại không sao. Mẹ không cần lo lắng. Lưu Tâm Lan lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vỗ vỗ ngực, Khang Tư Cảnh lại nói tiếp. Bác sĩ nói rằng nên về kiểm tra lại xem Phương Tình có thể tiếp xúc với Thủy Ngân ở đâu. Cho nên sau khi trở về con đã xem camera để tìm hiểu kết quả là phát hiện được một chuyện. Khang Tư Cảnh nói xong liền đưa đoạn video ra trước mặt mọi người. Trong video là cảnh nhà bếp Khang gia. Phương Lận Chi đang nấu ăn thì có người gọi ra ngoài. Sau đó không lâu liền có một bóng người lén lút tiến đến bỏ thứ gì đó vào trong nồi canh. Trông bộ dáng lén lút của người đó, liền biết ngay được là không phải đang làm chuyện gì tốt. Hơn nữa người trong video này chính là người mà ai cũng biết. Cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là Mạc Khởi Văn. Mạc Khởi Văn nhìn thấy mình trong đoạn video liền cả kinh chừng lớn mắt. Thấy mọi người đều quay đầu nhìn cô ta thì vội vàng lắp bắp nói. Con chỉ là nghĩ đến đứa bé trong bụng của chị dâu. Con thấy thường ngày chị ấy thích ăn đồ ngọt cho nên mới bỏ thêm chút đường trắng vào trong. Khang Tư Cảnh nhướng mày. Mỉm cười nhìn cô ta. Nếu thật sự chỉ là bỏ thêm đường vào, có cần phải lén lút như vậy không? Khang Tư Cảnh còn chưa nói hết lời. Khang Văn Lễ đã vội nói. Ai nha Tư Cảnh, con đừng đem mọi chuyện làm quá lên như vậy. Dù sao Khởi Văn cũng chỉ là đứa nhỏ. Con bé có thể làm ra chuyện gì chứ? Nó đại khái chỉ là muốn tốt cho Phương Tình. Nhưng lại sợ mẹ con trách cứ cho nên mới lén lút như vậy. Khang Tư Cảnh lại cười lạnh một tiếng nói. Muốn cho Phương Tình ăn nhiều đồ ngọt còn có rất nhiều phương thức. Không cần phải lén lút cho thêm đường vào thức ăn của cô ấy. Nói xong anh liền lập tức tiến đến kéo Mạc Khởi Văn đang ngồi ngây người trên sofa đứng lên. Sau đó liền lấy từ trong túi áo của cô ta một cái bình nhỏ. Chính là chiếc bình mà Mạc Khởi Văn đã cầm trong đoạn phim. Khang Tư Cảnh nhận ra chiếc bình này liền chất vấn cô ta. Trong chiếc bình này là thứ gì? Mạc Khởi Văn sợ tới mức mặt trắng bệch, cười gượng nói. Đường trắng. Khang Tư Cảnh khuôn mặt chuyển lạnh. Anh đưa cái bình về phía cô ta. Em uống hết cho anh xem. Mạc Khởi Văn quá sợ hãi. Sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Sau đó vẻ mặt xin giúp đỡ nhìn về phía Khang Văn Lễ. Khang Văn Lễ lúc này mới phản ứng lại. Đi tới chắn trước mặt Mạc Khởi Văn nói. Đủ rồi Tư Cảnh. Khởi Văn vẫn còn nhỏ. Con không cần bức ép con bé như vậy. Cô thay nó chứng minh cho con xem. Khang Văn Lễ nói xong liền muốn đoạt cái bình trong tay Khang Tư Cảnh nhưng anh lại trực tiếp đem cái bình ném xuống đất. Lúc này từ trong chiếc bình rơi ra rất nhiều hạt trân châu nhỏ màu bạc. Lư Tâm Lan vừa thấy liền sợ tới mức bưng kín miệng. Đây là thủy ngân sao? Khang Tư Cảnh liền nói tiếp. Nếu như con không đoán sai thì... Trong cơ thể Phương Tình có hàm lượng thủy ngân cao là do trong thức ăn có nhiễm thủy ngân. Tuy thủy ngân không tan trong nước, nhưng nếu cho vào đồ ăn thì khó có thể phân biệt được. Đây là một nguyên tố kim loại nặng, nếu tích trữ lâu ngày trong cơ thể thì sẽ bị trúng độc thủy ngân. Nhẹ thì ngất, còn nặng thì mất mạng, mà đứa bé trong bụng vợ con cũng sẽ không cứu được. Trời ơi! Lưu Tâm Lan sợ tới mức ngã khuỵu xuống, mà Phương Lận Chi mặt trắng bệch ngồi sụp xuống. Khang Văn Lễ nhìn thấy những hạt thủy ngân kia cũng rất bất ngờ. Sau đó vẻ mặt chất vấn nhìn về phía Mạc Khởi Văn. Mạc Khởi Văn thấy vậy liền sợ hãi, nhào vào trong lòng Khang Văn Lễ nói. Mẹ ơi con sai rồi, chỉ là do vị phu nhân hôm trước đến đây nói những lời đó. Khiến con hoài nghi về đứa bé trong bụng của chị ấy không phải của nhà chúng ta. Con sợ rằng anh họ sẽ phải nuôi một đứa bé không phải con của mình cho nên mới làm như vậy. Khang Văn Lễ chau mày. Giương tay muốn đánh cô ta. Nhưng nhìn cô khóc thương tâm như vậy cũng không nhẫn tâm. Nói, con đúng là hồ đồ. Sau đó Khang Văn Lễ lại hướng Khang Tư Cảnh nói. Tư Cảnh còn xem, mọi chuyện là do Khởi Văn còn quá nhỏ nên vẫn chưa hiểu chuyện. Cũng may là vẫn chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Con đừng trách con bé. Khang Tư Cảnh tuy cười nhưng có chút lãnh ý, nếu như ngày hôm nay không phát hiện ra chuyện này. Chờ đến sau này Phương Tình bị trúng độc mà chết hoặc chờ đến lúc đứa bé xảy ra chuyện thì mới xem đây là vấn đề nghiêm trọng sao. Anh nói xong lại hướng Khang lão tiên sinh nói. Ông nội, Vợ cháu hiện tại đang mang thai. Mọi chuyện đều phải thật cẩn thận. Cháu thấy rằng chúng cháu tốt nhất nên quay trở về nhà của mình. Mọi chuyện ở đây thường ngày đều là do ông nội làm chủ. Cho nên khởi văn cháu để cho ông nội xử lý. Chỉ là nếu khởi văn còn ở đây một ngày, thì ngày đó cháu và Phương Tình cũng sẽ không trở về đây. Nếu như ông nội muốn được ôm cháu đích tôn của mình chỉ sợ phải làm phiền ông tự mình đi một chuyến đến nhà của cháu. Chuyện này quá lớn, liên quan đến hai mạng người nên cháu không thể giải quyết qua loa. Mong rằng ông nội có thể thông cảm. Ngờ xong sắc mặt không tốt lắm, nhưng ông còn chưa lên tiếng. Khang Văn Lệ ở bên cạnh đã lên tiếng. Tư Cảnh nói lời này là có ý gì? Còn là đang uy hiếp ông nội mình sao? Cháu muốn đuổi cô và Khởi Văn ra khỏi nhà này sao? Khang Văn Lệ nói xong lại cười lạnh một tiếng nói. Chuyện cũng đâu có lớn lắm. Ai mà chẳng phạm sai lầm. Khởi Văn dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ mười mấy tuổi. Con bé cũng đã biết lỗi rồi. Về sau sửa chữa là được chứ gì? Cháu làm như vậy đối với người nhà có phải hay không quá đáng? Khang Tư Cảnh không muốn nhiều lời với bà ta. Trực tiếp nói với Khang Lão Tiên Sinh nói. Cô dù sao cũng là trưởng bối nên chuyện này để ông nội quyết định vẫn tốt hơn. Sau đó anh liền đi tới chỗ Phương Tình. Khang Lão Tiên Sinh thấy thế. Nhất thời cũng nóng nảy. Liền nói. Cháu trước đừng có gấp. Phương Tình bị ủy khuất như vậy. Ta chắc chắn sẽ lấy lại công đạo cho nó. Nói xong ông liền hướng mẹ con Khang Văn Lệ giận dữ nói. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất là hai người nên chuyển ra ngoài sống đi. Khang Văn Lệ nghe nói như vậy thì ngây người trong chốc lát. Sau đó hai mắt đỏ lên, quỳ gối bên chân ông nói. Cha, lời này của cha là thật sao? Người thật sự là muốn đuổi chúng con ra khỏi nhà sao? Ngoài nơi này ra chúng con còn có thể đi đâu đây? Khang Lão Tiên Sinh nhíu mày càng chặt, lạnh lùng nói, ta cũng sẽ không để các người bị chết đói. Hàng tháng sẽ sai người gửi tiền sinh hoạt phí. Sống ở ngoài làm sao có thể so sánh được như sống ở đây? Ở Khang gia còn có nhiều người hầu hạ. Cuộc sống vô cùng thoải mái. Cho Khang Văn Lệ sống chết cũng không chịu đi. Bà ta quỳ bên đùi Khang Lão Tiên Sinh khóc lóc nói. Cha, Khởi Văn biết sai rồi. Sau này con sẽ dạy lại nó. Cha phạt con bé sao cũng được nhưng xin cha đừng đuổi chúng con ra khỏi đây. Đứa bé trong bụng Phương Tình là con cháu của Khang gia. Khởi Văn cũng là con cháu Khang gia. Mong rằng cha nhân nhượng con bé còn nhỏ mà tha thứ. Khang Lão Tiên Sinh thực sự nổi giận, trực tiếp hất tay bà ta ra nói. Đây là ta trừng phạt nó. Nếu đã biết lỗi rồi thì nên ngoan ngoãn sửa chữa. Mạc Khởi Văn chưa từng nhìn thấy Khang Lão Tiên Sinh nổi giận như vậy. Người ông ngoại luôn yêu thương cô. Hóa ra cũng có ngày đối xử với cô như vậy. Lúc này đây cô ta mới nhận ra rằng mình với đứa nhỏ trong bụng Phương Tình có biết bao khác biệt. Dù sao thì đứa bé ấy mới chính là cháu đích tôn của Khang gia. Thực sự là người nhà họ Khang. Mạc Khởi Văn cũng đi đến quỳ bên cạnh Khang Văn Lệ nói. Ông ngoại, tất cả là do lỗi của cháu. Cháu sẽ nhận mọi sự trừng phạt. Một mình cháu sẽ dọn ra ngoài ở, dù sao mẹ cháu cũng là con gái của ông. Không phải lúc bà ngoại qua đời đã dặn dò rằng không được để mẹ cháu bị thiệt thòi hay sao? Cho nên ông ngoại chỉ cần trừng phạt một mình cháu là đủ. Không cần liên lụy đến mẹ cháu. Khang Văn Lệ nước mắt giàn giụa. Như vậy sao được? Khởi Văn còn chưa đến 18 tuổi. Hai mẹ con này khóc quả thực miễn bàn có bao nhiêu thê thảm. Khang Lão Tiên Sinh đại khái cũng là không đành lòng. Dù sao đây cũng chính là đứa con mà ông yêu thương nhất. Kết quả này Khang Tư Cảnh đã đoán được trước. Anh kéo Phương Tình đến trước mặt Khang Lão Tiên Sinh. Cung kính nói. Vậy cháu xin phép đưa Phương Tình trở về. Khang Lão Tiên Sinh khuôn mặt có chút hổ thẹn. hơi hơi hé miệng nhưng lại không biết nói nên nói cái gì. Phương Tình cũng không nói gì. Đi theo anh ra cửa. Cô cũng biết rằng ông nội Thiên vị Khang Văn Lệ nhưng lại không ngờ rằng ông lại bất công đến mức này. Chung quy vẫn là do ông không đành lòng đuổi con gái ruột của mình ra khỏi gia môn. Cho dù chỉ là mấy tháng, hai người vừa ra khỏi cửa thì Khang Tư Cảnh lập tức kéo cô ôm vào lòng. Hôn nhẹ lên trán cô, làm em phải chịu thiệt thòi rồi. Trong giọng nói tràn đầy áy náy, vốn dĩ Phương Tình cũng không để ở trong lòng. Cô cũng không muốn làm anh phải lo lắng. Liền nói, không sao. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, em đi đâu cũng được. Đôi mày đẹp của anh lúc này đang nhíu lại cũng giãn ra. Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dùng ngón tay vuốt nhẹ vài cái, rồi lại dùng một loại thanh âm trầm thấp hàm chứa ý cười hỏi cô. Từ khi nào mà ỷ lại vào anh như thế? Phương Tình nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đại khái là từ khi quyết định sẽ mãi ở bên cạnh anh. Nhu tình trong mắt anh càng sâu. Anh không lên tiếng, chỉ im lặng như vậy nhìn cô. Một lát sau mới nắm lấy đôi tay nhỏ bé nói. Đi thôi, về nhà chúng ta nào. Hai người vừa trở về không lâu thì Khang Tư Cảnh nhận được điện thoại của Khang Lão Tiên Sinh. Trong điện thoại ông nói rằng mình đã mặc khởi văn quay về ký túc xá của trường. Bây giờ muốn hai vợ chồng họ quay lại. Bên này có nhiều người chăm sóc cho Phương Tình, nhưng Khang Tư Cảnh uyển chuyển cự tuyệt. Phương Tình cũng không để ý. Dù sao đối với cô mà nói thì ở đâu cũng giống nhau. Hơn nữa ở đây cô còn có thể tự do hơn một chút. Khang Tư Cảnh gọi chị Vu đến. Anh sợ một mình chị ấy thì không đủ chăm sóc cho cô liền thuê thêm mấy người giúp việc nữa. Trong khoảng thời gian này Phương Tình cũng ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai. Thỉnh thoảng thì Lưu Tâm Lan và Phương Lận Chi qua đây chăm sóc cho cô. Sự kiện Bạch Húc Nghiêu ở trên mạng vẫn là một đề tài rất hot. Nhưng phía công ty không đứng ra giải thích. Đương sự là Bạch Húc Nghiêu cũng không hề xuất hiện. Phải đến một tuần sau, Bạch Húc Nghiêu cuối cùng cũng xuất hiện mở một cuộc họp báo. Tất cả các trang mạng đều đưa tin. Ngay đến cả Phương Tình người rất ít khi cập nhật thông tin cũng xem đoạn video trực tiếp đấy. Trong video Bạch Húc Nghiêu một thân vest trắng phẳng phiu sạch sẽ. Đứng trước micro nói, thực cảm ơn tất cả các phóng viên đã có mặt tại đây. Ngày hôm nay tôi mời mọi người tới chính là do tôi muốn xác nhận về chuyện mấy ngày vừa qua. Người trong đoạn video ấy đúng là tôi. Bởi vì tôi từng phải chịu một đả kích rất lớn, cho nên có một khoảng thời gian tinh thần sa sút. Ở đây, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới người đã bị mọi người hiểu nhầm mà chửi rủa. Nói xong, anh ta cúi đầu 90 độ, một lúc lâu sau mới đứng thẳng dậy nói. Còn có những fan vẫn luôn tín nhiệm tôi. Tôi đã làm các bạn thất vọng rồi. Vì chuyện cá nhân của mình mà tôi đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho nên tôi nguyện ý gánh vác hết mọi hậu quả. Anh ta lại cúi đầu một cái nữa rồi nói. Chấm, trải qua vài ngày suy nghĩ về việc này, tôi quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian. Một lần nữa xin cảm ơn các vị phóng viên đã đến đây ngày hôm nay. Bạch Húc Nghiêu giải thích thật sự chân thành. Hơn nữa hành động tạm dừng việc hoạt động nghệ thuật có nghĩa là tự mình cắt đứt con đường sự nghiệp. Nhưng cũng đủ để công chúng thấy rằng anh ta có biết bao thanh ý. Phương Tình đóng máy tính lại khe khẽ thở dài. Cô không biết Bạch Húc Nghiêu đã thật sự biết sai hay chưa. Chỉ là cô thật sự hy vọng anh ta đừng làm như vậy nữa. Vốn anh ta có một tiền đồ vô cùng rộng mở. Vừa có nhan sắc lại vừa có tài năng. Nếu như cứ tiếp tục phát triển thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một đại minh tinh không ai sánh bằng. Nhưng chỉ do chấp niệm của anh ta quá nặng, mãi không bỏ xuống được lòng hận thù đối với cô. Cuối cùng thì, hại người hại mình, Phương Tình quay đầu nhìn thoáng qua viện ngoại đích sắc trời. Ân, thời tiết chậm rãi ấm áp đi lên. Mùa xuân cũng nhanh đến. Ở nhà dưỡng thai thật sự là khiến Phương Tình nhàm chán muốn chết. Lúc không có việc gì làm cô lại lấy giấy bút ra sáng tác nhạc. Thỉnh thoảng cũng ra ngoài vườn trồng một ít cây cỏ. Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy cho đến một hôm Phương Tình bỗng nhận được điện thoại của Nghiêm Manh. Cô quả thực miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Hơn nữa trong điện thoại Nghiêm Manh nói rằng mình sẽ đến chơi với cô. Phương Tình đương nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh. Lập tức đưa ảnh của Nghiêm Manh cho bảo vệ xem để họ cho cô vào. Chỉ trong chốc lát Phương Tình đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô tự mình ra mở cửa. Quả nhiên bên người đến chính là Nghiêm Manh. Trên tay cô ấy còn mang rất nhiều đồ. Nghiêm Manh vừa nhìn thấy cô liền ra vẻ không. Cách chương.